Chương 276, Bát Yêu Chi Giáng Lâm. Tôn Ngộ không nghe lời này, vừa rồi tỉnh táo chút, trả lời, thiên lang bên kia, nói cho hắn biết, không cần gặp mặt, gặp được chính là chém giết. Trên thế giới này không có cửu yêu, chỉ có Bát Yêu áo trắng che mặt nam tử mặt không thay đổi gật đầu, thân thể liền nhanh chóng hạ xuống vùi sâu vào trong đất, cái sách tay này giống như xác gớp ra hỏa, từ tại mê vụ huyễn cảnh thời điểm xuất hiện liền cùng một cái du hồn đồng dạng, không có tình cảm ba động, chỉ là tận tụy làm tốt truyền đạt làm. Việc Tạ Vân Phi xác định đối phương đã đi xa, nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Tôn Ngộ Không, nói, Ngộ Không, xem ra đại náo thiên cung, không phải đơn giản như vậy đâu. Không biết lần này cửu anh cùng Thương Dương lại là hai vị kia đại nhân vật. Ngộ Không cười ha ha, thế nhưng là trong tiếng cười tràn đầy tịch liêu, lúc trước đại náo thiên cung, còn không cũng là vì Bát Yêu bọn hắn, thế nhưng là cuối cùng, nàng lại thành cái kia vật hy sinh, là đau lòng, hay là phẫn nộ, đi qua 500 năm, tựa hồ cũng muốn nhàn nhạt quên đi. Bát Yêu đứng đầu thiên lang phía dưới, xếp hạng 5-6 vị chính là Thương Dương cùng cửu anh Tạ Vân Phi a một tiếng, lộ ra một bộ hướng tới. Thân sắc, thấy Tôn Ngộ Không rất không được rút một bạt thai đi qua. Dựa theo Tạ Vân Phi ý nghĩ, mượn dùng huyết tộc hậu duệ thân phận, cũng coi là một loại che lấp, chỉ là nhiều cường giả như vậy tề tụ trường hợp, quả thực làm cho Tạ Vân Phi kinh ngạc vạn phần. Lý Tĩnh muốn mưu hại hắn, thế nhưng là Tạ Vân Phi một dạng có thể tại nghịch cảnh dưới, đem bất lợi hóa thành có lợi. Chuyện cho tới bây giờ, Tạ Vân Phi đã phi thường khẳng định, Tôn Ngộ Không cùng Bát Yêu tại quá khứ, có nói không rõ không nói rõ quan hệ, từ nàng mâu thuẫn biểu lộ cũng có thể thấy được, nàng đối với Bát Yêu tâm thái vô cùng phức tạp. Mà lại, Hắc Ám Tự Viện tin tức, Tôn Ngộ Không che che lấp lấp bộ dáng, liền để Tạ Vân Phi ý thức được, Ngộ Không biết Hắc Ám Tự Viện, thậm chí biết rất nhiều hắn không biết bí ẩn. Ngộ Không chưa hề nói, tự nhiên có nàng nguyên do, Tạ Vân Phi sẽ không đi hỏi, hắn tin tưởng, thời cơ chín muồi, đại đồ đệ Ngộ Không, khẳng định sẽ nói cho nàng. Tôn Ngộ Không trong miệng nói tới Hắc Ám Tự Viện bên ngoài, căn bản chính là kéo dài đồi núi khu vực, hai người đi nửa ngày lộ trình, vừa rồi đến một chỗ gọi là Đen Cốc địa phương. Chỗ này Đen Cốc vị trí phi thường huyền diệu, ba mặt núi vây quanh, chỉ có mặt phía nam có một cái cửa ra, ba tòa lang vân sơn phong, vây quanh màu đỏ nhạt mây mù, mơ hồ đem trọn cái sơn cốc che đậy đứng lên. Từ nơi này đi vào chính là Hắc Ám Tự Viện chính điện, hiện tại đã đều là phế tích. Tôn Ngộ Không tùy ý nói, phải biết Hắc Ám Tự Viện phá hư, đã có gần 100 năm lịch sử, thời gian này đối với người của thiên giới tới nói, căn bản chính là một cái búng tay sự tình. Hai người tiến vào sơn cốc, từng sợi gió nhẹ từ trong cốc thổi tới, không khỏi làm lòng người bỏ thần gì, chờ đến nói tới chính điện vị trí, phóng nhãn nhìn lại, lại là một mảnh diện tích cực lớn bằng phẳng mặt đất. Chỗ này trong sơn cốc bộ tựa như là tự nhiên bảo địa, nội bộ không phải chật hẹp không gian, mà là bằng phẳng khoáng đạt bình nguyên rô nở dê như địa giới, địa thế là chậm rãi nam bắc tăng lên. Tạ Vân Phi dõi mắt nhìn từ xa, vờ ơ y ma không cách nào nhìn thấu phía trước khoảng cách, xem ra nơi này còn có một số không bị giải khai trận pháp, mà lại loại trận pháp này rất có thể là cùng toàn bộ sơn cốc cấu tạo liên lụy. 100 năm thời gian đủ để cải biến tất cả, đã từng to lớn Hắc Ám Tự Viện, bây giờ chỉ có tường đổ, cỏ dại rậm rạp, đá vụn đá lởm chởm, thẳng đường đi tới, đều có thể nhìn thấy nửa chôn ở trong đất bùn sáng ngang. Các hảo muội tử của chúng ta tới đâu? Một cái hung ác nham hiểm thanh âm từ không trung phía trên truyền đến, sau một khắc một cỗ cường đại uy áp phô thiên cái địa chi thế dâng trào mà đến, Tạ Vân Phi có chút ngạc nhiên, nheo lại mắt, ngẩng đầu, hướng phía bầu trời nhìn lại, đã thấy ba đạo ngân quang đáp xuống. Cương đại mùi, đánh thẳng vào tất cả mọi người ở đây, Tạ Vân Phi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hào quang màu xanh lam, vì sao ta cảm thấy nam tử trước mắt rất quen thuộc Tây Nguyệt U, thiên sắt giác hổ hệ thống bảng bên trong, hiện lên đạo này nhắc nhở tin tức, Ngộ Không nói qua, Bát Yêu ban đầu ở thiên đỉnh, thế nhưng là cùng mình kiếp trước Kim Thiền Tử từng có ân oán dây dưa. Nghĩ tới, cũng chính là tại thiên đỉnh đều cùng La Ho Tư đoạt lấy nữ nhân, bất quá rất đáng tiếc. Nguyên Nguyên hiện tại thuộc về ta, các người đám gia hỏa này nếu xuất hiện, cũng đừng trách ta không khách khí. Khoe miệng mang theo một tia cười quái dị, Tây Nguyệt U, thiên sát giác hổ, lần này vừa vặn, cùng nhau giải quyết đi. Cương giả mùi là sẽ không cải biến, Tạ Vân Phi nghe hai tên gia hỏa rơi xuống đất thanh âm, cùng một tên khác thần kỳ nhất hay là trong đầu thế mà bắt đầu hiện lên từng đầu tin tức. Những tin tức này tựa như là một cái mất trí nhớ người, nhặt lên đi qua ký ức, mà hệ thống bảng tựa như là phát ra phim một dạng, đem đi qua bọn hắn ân đoán phát hình một lần. Thế nhưng là, sau khi thấy đến, Tạ Vân Phi sắc mặt liền thay đổi, trở nên vô cùng ấm trầm. Nguyên lai năm đó kém chút là bị ám sát thù hận, Tạ Vân Phi sắc mặt trong lúc đó trở nên kỳ kém vô cùng, cảm động lây phẫn nộ, khiến cho Tạ Vân Phi bắt đầu sinh sát ý là ai. Tạ Vân Phi hít mắt, cuối cùng rơi xuống người, lại là một nữ tử. Nữ tử này một thân váy dài, sau lưng mọc lên hai cánh, một đầu mái tóc dài màu trắng bạc, chậm rãi rơi xuống, một tấm điên đảo chúng sinh quyến rũ khuôn mặt. Huyền Phong thông qua hệ thống bảng cùng thông thiên kính xem xét, Tạ Vân Phi xác định đây là CPHNZ Bát Yêu Chi 4 Huyền Phong vị trưởng lão này từ đâu tới đây, từ trên trời giáng xuống Huyền Phong không nhìn tới Tôn Ngộ Không, người vừa rơi xuống đất, tất cả lực chú ý đều tập trung vào Tạ Vân Phi trên thân. Vòng quanh cường tráng cao lớn Tạ Vân Phi du tẩu một vòng, thon dài mà ngón tay trắng non xẹt qua Tạ Vân Phi lồng ngực, minh bày ra một bộ gậy tư thế. Tạ Vân Phi đảo qua Huyền Phong, cái tên này xác thực rất phù hợp nữ nhân này, màu bạc trắng làn da, dáng người hoàn mỹ, thiếp thân váy dài, đường cong lộ ra. Đầu ngón tay của nàng mang qua Tạ Vân Phi ngực thời điểm, hai mắt ngầm xuân, cái kia trong lúc lơ đãng mị hoặc, thắng qua tất cả rêu rao. Đáng tiếc, Huyền Phong lần này động tác đằng sau, Tạ Vân Phi chỉ là nhìn sang Huyền Phong, khỏe miệng dương lên, cười nói, nghe đồn Bát Yêu Huyền Phong quốc sắc thiên hương, hôm nay gặp mặt, quả là thế Huyền Phong a một tiếng, đối phương không nhận ảnh hưởng của mình, mà lại vừa rồi dò xét đằng sau, thế mà nhìn không thấu tu vi của đối phương. Huyền Phong thu hồi lòng khinh thường, lúc này mới lui lại mấy bước, hỏi, không biết vị trưởng lão này, phương nào mà đến, cần làm chuyện gì?